Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, mỗi ngày sống thật vui vẻ, em được an toàn, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Louis thương yêu khẽ xoa đầu nàng, cất tiếng nói tràn ngập yêu thương. Lạc Tranh muốn nói gì đó lại ngập ngừng, nhìn hắn một hồi rồi miễn cưỡng nở nụ cười, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Hắn là người đàn ông bá đạo, lại có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Hắn đã sớm hình thành thói quen, đem mỗi người đặt vào vị trí thích hợp cho họ, hoặc để lợi dụng, hoặc để quan tâm. Hắn có cách thức riêng của mình, không để cho bất kỳ ai xen vào. Mặc dù hắn có thể rất dịu dàng, rất thâm tình, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm. Đó chính là quyền uy của hắn. Louis tiếng yêu thấy nàng không nói thêm gì nữa, hài lòng nhếch miệng, rồi cúi xuống, hôn lên vầng trán mịn màng của nàng. Yên tâm, anh có thể hứa với em, tuyệt đối sẽ không để bản thân mình làm những chuyện trái pháp luật. Lạc Tranh ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, lộ rõ nét vui mừng. Louis thương yêu thấy vậy, cúi đầu bật cười. Anh cũng phải bảo vệ bản thân mình tốt chứ. Cho dù quyền lực của anh có lớn tới cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể quản lý được hết những chuyện nhỏ nhặt, phép vua thua lệ làng. Cho dù là sản nghiệp của anh, thì giám đốc chi nhánh vẫn có cách thức điều hành riêng của họ. Em hiểu. Lạc Tranh biết rõ, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Louis thương yêu rồi. Nàng tựa đầu vào ngực hắn, hít thật sâu mùi hoắc hương thoang thoảng. Hai tay vòng qua cổ hắn. Nàng chỉ muốn yêu người đàn ông này, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tranh, anh thích dáng vẻ của em thế này. Tiếng cười trầm thấp khẽ bật ra từ cổ Louis thương yêu. Giọng nói của hắn cực kỳ dịu dàng, êm ái, mang theo tình yêu nồng nàn. Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng, giọng nói có chút nũng nịu. Nhưng tính cách của em đâu phải như vậy. Thế nên anh mới càng yêu. Phụ nữ thường hành động theo cảm tính, lại rất dễ xúc động rồi gây phiền phức. Còn em thì cực kỳ tỉnh táo, khiến anh không cách nào dứt ra được. Lạc Tranh bối rối ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt lũy tiếng yêu lộ rõ vẻ nghiêm túc. Người phụ nữ anh yêu có quyền bướng bỉnh, nhưng nhất định không được phép đau khổ. Anh tuyệt đối sẽ không để người phụ nữ của mình phải bận lòng vì bất cứ chuyện gì, em hiểu chứ? Người đàn ông bá đạo. Lạc Tranh cười khẽ, trong lòng ngập tràn cảm động. Nàng sao lại không hiểu tâm tư của hắn chứ? Đây là lần đầu tiên nàng có được cảm giác an toàn từ một người đàn ông. Loại cảm giác này khiến cho nàng thực sự cảm nhận được mình là một người phụ nữ. Vụ kiện của Ôn Húc Hiên tựa như cũng dậm chân tại chỗ, mà Louis thương yêu cũng không hề nhắc lại lần nào. Lạc Tranh cũng tin tưởng hắn nhất định có suy nghĩ chu toàn, bởi vậy không tiếp tục theo đuổi nữa. Chuyện này vẫn có chút gì đó không được rõ ràng lắm, nhưng đương nhiên đó chỉ là cảm nhận của Lạc Tranh mà thôi. Có đôi khi ngoài mặt càng yên tĩnh thì nguy cơ ẩn giấu dưới nó càng lớn. Buổi chiều một ngày kia, khi Lạc Tranh vừa xử lý xong một vụ tranh chấp thương mại, liền cầm tài liệu cần ký lên thẳng phòng giám đốc. Thì ký giám đốc vừa thấy nàng vội tiến lên chào hỏi. Luật sư Lạc, giám đốc hiện giờ không có trong văn phòng. Lạc Tranh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, rồi vỗ nhẹ tập tài liệu nói. À, vậy tôi có thể đem tài liệu này để vào phòng làm việc của anh ấy chứ? Đây là tài liệu rất quan trọng. Đương nhiên, tôi dám cản bất kỳ ai bước vào phòng của giám đốc, cũng đâu dám cản luật sư Lạc. Thì ký giám đốc tủm tỉm cười nói. Lạc Tranh cũng cười, không nói thêm gì nữa, mà để cử bước vào phòng làm việc. Thời gian gần đây, Louis thương yêu rất cưng chiều nàng, thậm chí còn công khai ngay tại tập đoàn. Những loại tin đồn thổi cũng theo đó không ngừng phát tán, cho nên quan hệ giữa nàng và Louis thương yêu thế nào, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Lạc Tranh đem tài liệu trên tay đặt lên bàn, tầm mắt vô tình lướt qua khung hình bàn làm việc của hắn. Đó là tấm hình chụp nàng tại khu nghỉ dưỡng lần trước. Trong hình, nàng mặc áo ngủ màu trắng, ngồi trên hành lang gỗ mộc. Đôi chân nhỏ trắng trẻo đang vẩy nước, mái tóc đen dài óng ả vương trên gò má. Khung cảnh xung quanh cực kỳ yên tĩnh, toát lên vẻ đam mê đầy quyến rũ. Lạc Tranh khẽ mỉm cười, đặt khung hình xuống. Nàng chưa từng nghĩ rằng Louis thương yêu sẽ đem tấm hình này rửa ra để đặt trên bàn làm việc. Lúc này nhìn thấy lại càng khiến cho tình yêu trong lòng nàng với hắn càng thêm sâu đậm. Vừa định rời đi, lại thấy trên bàn làm việc của hắn có ly rượu uống dở. Thầm nghĩ có lẽ thư ký chưa kịp thu dọn. Lạc Tranh liền cầm lấy ly rượu định giúp đem bỏ đi, không ngờ bị trượt tay, khiến cho chiếc rượu còn lại trong ly bắn tung lên quần áo của nàng. Lạc Tranh chỉ có thể tự trách mình đã không cẩn thận. Nhìn thoáng qua chỗ bị rượu bắn vào, nàng cũng không còn cách nào, đành vào phòng tắm bên trong phòng nghỉ để xử lý. Thương yêu, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Cửa phòng giám đốc bị đẩy ra, Louis thương yêu bước vào, theo sau là một người đàn ông cũng mặc tây phục sang trọng. Ông ta thấp hơn Louis thương yêu một chút, có đôi mắt khá đa tình và mái tóc chải chuốt cẩn thận. Nhưng từ nét mặt của ông ta